Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, Vọng Hải Thành chi chiến. Lương Thành bay đi tại trước nhất mới, phát hiện hải tộc cái kia 4 đầu cấp 8 yêu tu cũng không vội lấy sông lại. Sau đó cũng thả chậm tốc độ, dự định xem trước một chút hư thực lại nói. Đồng Hải mấy người bọn hắn cũng ăn ý chậm rãi đi theo Lương Thành phía sau. Nhìn lấy phía dưới lít nha lít nhít cấp thấp hải yêu, Lương Thành trong lòng bỗng nhiên nhất động, tâm nghĩ cái này chiến trận đối Thanh La Kiến Quốc tới nói chính là một cái rất tốt luyện binh cơ hội. Đối thủ số lượng đông đảo nhưng lại tu vi không cao, chính là khuyết thiếu thực chiến nghị yêu nhóm tốt nhất đối thủ. Sau đó Lương Thành tại thần niệm bên trong cùng Nghĩ Vương Vân Thanh một chút câu thông, lập tức được đến Vân Thanh đại lực đồng ý. Bởi vì đối con kiến đế quốc tới nói, sinh tồn xưa nay không chỉ là lặng lẽ trốn ở một góc chậm rãi thu thập tài liệu, bắt lấy có lợi thời cơ mãnh liệt công phạt, đây mới là nhanh chóng tăng lên quốc gia thực lực phương pháp tốt nhất. Nói thật toàn bộ Thanh La Kiến Quốc đối Lương Thành người tôn chủ này là vô cùng tôn kính. Cơ hồ có thể dùng đầu dạp xuống đất để hình dung, như là nói có cái gì hơi chút không hài lòng địa phương. Cái kia chính là cảm thấy vị tôn chủ này đồng thời không quá coi trọng Thanh La Kiến Quốc. Phái xuống đến đều là chút giám thị nhiệm vụ. Kiến binh nhóm cơ hồ không có xuất chiến cơ hội. Bất quá đối với Lương Thành tới nói cũng là không có cách nào. Bởi vì hắn gặp gỡ địch nhân cùng tình huống đều hết sức phức tạp. Không phải dựa vào vài đầu tu vi tối đa chỉ có cấp 6 nghị yêu có thể giải quyết. Cho nên cũng một mực không có cơ hội để cho mình những thứ này hiếu chiến các con dân đi trên chiến trường. Nhưng là hôm nay tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Vọng Hải Thành phía dưới lít nha lít nhít đều là hải tộc yêu thú. Bọn họ tu vi đối với kiến binh tới nói đặc biệt phù hợp. Chính là sai phái ra chiến thời cơ tốt. Chỉ thấy Lương Thành đem tay phải giơ lên. Đồng Hải chờ người còn tưởng rằng thành chủ đại nhân có cái gì mới nhất mệnh lệnh đây. Cả đám đều cao độ coi trọng, ánh mắt đều đi theo nhìn qua, đã thấy Lương Thành trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thước dài quyền trượng. Chính là Nghĩ Vương Vân Thanh phụng hiến đến làm thống trị Thanh La Kiến Quốc tín vật. Chỉ là Đồng Hải bọn họ không biết ngọn ngành, còn tưởng rằng đây là thành chủ pháp bảo gì. Nhìn đến cái này một cây quyền trượng tản ra pha trộn ánh sáng, đều cảm thấy cái này pháp bảo không tầm thường, ra ngoài ý định. Lương Thành cũng không có cầm trong tay quyền trượng tế ra đi, mà chính là đem thanh quyền trượng này hướng bốn phía vung vẩy. Trong miệng còn quát to, kiến binh nhóm, xuất chiến. Nhất thời, quyền trượng những nơi đi qua, bốn phía đột ngột xuất hiện lít nha lít nhít nghị yêu. Mỗi một đầu đều dài đến khuôn mặt dữ tợn, yên tĩnh mà chờ đợi, giống như là kinh nghiệm xa trường tướng sĩ ngay tại tập kết. Sau cùng, một đầu hình thể đặc biệt to lớn cấp 6 nghị yêu xuất hiện tại quyền trượng chỗ chỉ phương hướng. Nhìn qua hẳn là những thứ này kiến lính tướng chủ soái. Chỉ thấy những thứ này nghị yêu tu vi cũng không rất cao. Đại khái cũng hơn phân nửa là cấp 3 cấp 4 yêu thú. Từng cái xúc giác loạn động, lớn nhỏ giống nghé con nhỏ giống như, tăng thêm số lượng đông đảo. Nhìn qua thanh thế cực kỳ kinh người. Thực Lương Thành trong lòng vẫn là có chút lo lắng, cũng không dám tùy tiện tại hợp thể tu sĩ trước mặt để lộ nội tình. Trên thực tế cũng chỉ điều động ra ngoài ước chừng 50.000 kiến binh. Từ đầu kia cấp 6 nghị yêu làm soái, thống suốt 5 đầu cấp 5 nghị yêu. Mỗi đầu cấp 5 nghị yêu đều dẫn theo 10.000 kiến binh. Trùng trùng điệp điệp chuẩn bị xuất chiến. Đầu kia cấp 6 nghị yêu vừa hiện thân, lập tức phát ra một loại nào đó chỉ lệnh, sau đó toàn thể nghị yêu lập tức hạ xuống đi, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc triển khai đội hình. Tại động vật biển nhóm còn chưa kịp phản ứng trước đó thì chiếm cứ có lợi địa hình. Tập trung lực lượng, cuồng bạo đem một mảnh lớn khu vực cấp thấp hải yêu nhóm xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời chiếm trước bọn họ trước kia ở chỗ đó bàn. Chỉ thấy kiến lính đem nhóm đem đầu kia cấp 6 nghị yêu bảo hộ ở giữa trận. 5 đầu cấp 5 nghị yêu đều phân 3.000 kiến binh bảo hộ chủ soái. mỗi người còn lại 7.000 kiến binh chuẩn bị chiến đấu. Cấp thấp Nghị Yêu nhóm nhìn qua dương nanh múa vuốt, nóng lòng muốn thử địa sao động. Nếu không có kiến đem ước thúc, đã sớm hướng động vật biển nhóm tiến lên. Những cái kia nóng nảy hải yêu nhóm bị đột nhiên từ trên trời giáng xuống kiến binh chọc giận. Nhất thời giống như thủy triều xông tới, vây quanh kiến binh chỗ khu vực chuẩn bị phát khởi thế công. Cái kia cấp 6 Nghị Yêu chủ soái thấy thế, lại là không chút hoang mang. Xúc giác đong đưa giống như là phát ra cái gì chỉ lệnh. Tổng số đạt tới 50.000 chi chúng kiến binh nhóm án lấy một loại kỳ diệu trật tự triển khai đội. Hình, chỉnh con kiến binh đoàn kiến binh nhóm một cái tiếp một cái đầu đuôi tương liên. Ở vào binh đoàn phía ngoài nhất đều là một số đầu to lớn cứng rắn kiến lính yêu. Hình thể đều so với hắn Nghị Yêu càng tráng kiện, nhìn qua cực kỳ cường kiện. Những thứ này kiến binh mở ra kìm lớn thật lớn rác hút. Vô cùng khiêu khích hướng về bốn phía sông tới hải yêu nhóm khua tay. Trêu đến những cái kia cấp thấp hải yêu càng là phẫn nộ không gì sánh được. Càng thêm điên cuồng hướng lấy đàn kiến bổ nhào qua. Nhìn qua thanh thế to lớn, giống như là muốn đem cái này 50.000 kiến binh thoáng cái thì che hết bộ dáng. Chỉ bất quá những thứ này chạy ở phía trước hải yêu còn không có chạy vội tới kiến binh trước mặt. Những cái kia đầu to kiến binh sau lưng cất giấu một loại khác kiến binh lại đem phần đuôi theo 6. Đầu dưới đùi mới chuyển tới, nhắm ngay đột kích hải yêu, đồng thời phun ra một cỗ nóng rực độc dịch. Chạy ở phía trước hải yêu nhóm kẻ cầm đầu, bị những thứ này cổ quái nóng rực độc dịch nóng, CKITTTOA kêu loạn. Ngay sau đó lại toàn thân biến thành màu đen mà chết. Chỉ bất quá hải yêu nhóm cũng bị triệt để chọc giận. Không để ý thương vong to lớn, đỉnh lấy những cái kia viễn trình phun kiến độc yêu thế công liều mạng xông về phía trước đi qua. Hoàn toàn là không tiếc tánh mạng chiến pháp. Theo đại lượng hải yêu bị độc chết về sau, đằng sau đồng bạn dẫm lên bọn họ thi thể không tiếc nỗ lực to lớn đại giới. Rốt cục đánh tới kiến binh nhóm trước mặt, dẫn đầu trước hết vọt tới kiến binh trước mặt là một đám nhóm con cua yêu. Bởi vì loại này hải yêu toàn thân đều là vỏ cứng. Phòng hộ năng lực so với bình thường hải yêu mạnh hơn nhiều. Những cái kia nóng rực độc dịch phun ra tại bọn họ trên thân không tính quá chí mạng. Xông vào trước nhất đại giải yêu tuy nhiên bị bỏng chết độc lật một số. Thế nhưng là đại đa số vẫn là nằm ngang thân thể nhanh chóng chạy đến kiến binh trước mặt. Giờ to lớn càng cua, hướng về kiến binh đầu kẹp đi. Lại chỉ nghe được thang thang giống như kim loại gõ thanh âm. Những cái kia bên ngoài kiến binh tại chỉnh con kiến quân đoàn lực lượng ra chỉ dưới. Thân thể cứng như sắt thép. Khua tay to lớn càng cua cùng kiến sĩ quan sọ đụng vào nhau. Nện đến bốn phía đốm lửa bắn tứ tung. Tuy nhiên lại hoàn toàn không thể đối với mấy cái này kiến binh tạo thành tổn thương gì. Những cái kia bị công kích kiến binh lại thừa cơ tiến hành phản kích. Giống như cái kìm một thật lớn rác hút cắn qua đi. Chỉ cần cắn một cái vào con cua yêu bất luận cái gì vị trí liền sẽ không buông lỏng. Cường lực khép lại về sau không phải cắn đứt một đầu chân cua cũng là kẹp phá xác ngoài. Thậm chí lấy cứng trọi cứng. Đem con cua yêu to lớn càng cua tháo xuống. Nhìn đến những thứ này Nghị Yêu thân thể tại con kiến binh đoàn đặc biệt trận pháp ra chỉ dưới. So công tới hải quái mạnh hơn nhiều. Loại tình huống này, thì liền Lương Thành cái này Thanh La kiến quốc tôn chủ đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đồng Hải đứng sau lưng Lương Thành kinh ngạc nói. Không nghĩ tới thành chủ còn tự đút như thế đông đảo linh trùng. Ôi, những thứ này đại con kiến yêu chiến đấu lực thật đúng là kinh người a. Hiếm thấy nhất còn giống như hội bài binh bố trận. Ồ, bọn họ cái này trận pháp xảo diệu a. Giống như có thể lẫn nhau mượn lực a. Đây thật là kỳ diệu. Lương Thành mỉm cười, không nguyện ý giải thích thêm những chuyện này. Sau đó nói ra, mấy cái kia biến hóa hải tộc đã không nguyện ý đi ra. Chúng ta cũng không cần đi tìm bọn họ. Ngay ở chỗ này đại sát tứ phương. Xem bọn hắn có thể chịu bao lâu. Đồng Hải nói, đúng, dạng này còn có thể cho những thứ này đám kiến giảm bớt chút áp lực. Ai? Những thứ này con kiến linh trùng thật tốt a, tựa như là một cái cường đại binh đoàn. Tà Đồng Hải càng xem càng ưa thích. Làm sao cũng phải giúp chúng nó một chút. Nhìn ta đại uy đại bác pháp bảo. Nói Đồng Hải tế ra một cái mang theo hai cái bánh xe nho nhỏ đại bác. Xuất thủ về sau thứ này trôi hướng không trung. Tại Đồng Hải pháp quyết thôi động phía dưới càng biến càng lớn. Qua trong giây lát thì biến đến cùng trên cổng thành đống tên ở giữa những cái kia còn chưa sử dụng. Đại bác không khác nhau lắm về độ lớn. Phóng. Đồng Hải hét lớn một tiếng. Cái kia đại bác họng pháo thì nhắm ngay một chỗ hải yêu dày đặc chỗ bắn ra một đạo hồng quang. Cái kia ánh sáng màu đỏ giống như là một khỏa cao tốc bay đi viên đạn. Oanh, một chút ngay tại hải yêu bên trong nổ tung lên. Quýt ngọn lửa màu vàng từ từ bay lên. Đem một đống hải yêu nổ đến thân thể đứt gãy. Văng tứ phía. Lương Thành không nghĩ tới Đồng Hải còn có một pháp bảo như vậy. Uy lực nhìn qua cực kỳ không tầm thường. Đồng thời còn chính hợp hắn cái này mang binh tướng lệnh sử dụng. Không khỏi khen. Đồng Hải tướng quân cái này đại bác uy lực thật sự là cường đại. Ha ha ha. Nghe đến Lương Thành khích lệ. Đồng Hải mười phần đắc ý. Cười to một phen rồi nói ra. Thuộc hạ pháp bảo này uy lực tuy nhiên vẫn được. Không biết sao cũng là tốc độ quá chậm. Phát xạ một pháo về sau ít nhất phải chờ 10 hơi mới có thể phát xạ thứ hai pháo. Tốt, hiện tại có thể nhìn ta thứ hai pháo uy lực. Nói xong Đồng Hải lại đem họng pháo chuyển hướng chính phóng tới con kiến quân đoàn một đống hải. Yêu, một pháo đập tới lại đưa nó nhóm nổ đến hồn phi phách tán. Cái này một tiếng pháo thế so đệ nhất pháo còn lớn hơn. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ tung ánh lửa lóe qua về sau. Trên mặt đất đều nổ ra một cái hố to. Màu da cam kịch liệt hỏa diễm mang theo bay tán loạn đất đá tựa như thiên nữ tán hoa một dạng. Thẳng nện đến phụ cận hải yêu nhóm CKITTTWA kêu loạn. Ha ha, thật sự là quá lợi hại. Thành chủ cùng Đồng Hải tướng quân đều kiến công. Nhìn đến chúng ta cũng phải lấy ra chút thủ đoạn a. Theo ở phía sau Thái Bình Tĩnh cùng Từ Long hai vị kết đan tu sĩ liếc nhau. Thái Bình Tĩnh trước tiên tế ra bản thân đắc ý pháp bảo. Chỉ thấy Thái Bình Tĩnh thi pháp tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt thả ra từng đạo tỉ mỉ ánh sáng màu đỏ. Nhìn qua là một số nhỏ bé phi châm pháp bảo. Khó được một mình hắn. Vậy mà có thể đồng thời khống chế mấy ngàn mai nhỏ bé phi châm. Có thể thấy được vị này tên là Thái Bình Tĩnh lão tu sĩ thần thức cực kỳ cường đại. Những thứ này tại xung quanh bay múa phi châm. Uy lực tuy nhiên không tính quá lớn. Nhưng là số lượng đông đảo. Đối phó phía dưới cấp thấp hải yêu đã là đầy đủ. Huống chi Thái không chừng chuyên lấy những cái kia phòng hộ năng lực đặc biệt yếu kém hải yêu công. Kích. Mấy ngàn phi châm thoáng cái thì sát thương giết chết một mảng lớn đang theo lấy vọng hải thành. Phun ra chất độc cự hình nhuyễn trùng. Cái này một chút, đem vọng hải thành phía trên phòng thủ áp lực đều giảm bớt không ít. Thủ thành binh lính thấy thế đều hoan hô lên. Các vị thật sự là hảo thủ đoạn. Hiện tại đến phiên ta Từ Long bêu xấu. Cái kia Từ Long cũng không cam chịu lạc hậu. Cũng tế ra bản thân pháp bảo. Chỉ gặp một cái ngọc thạch chỗ điêu đỉnh nhỏ theo trong tay hắn hướng không trung từ từ bay lên. Ở trong quá trình này, đỉnh nhỏ biến đến càng lúc càng lớn. Lương Thành bọn người ngẩng đầu nhìn cái này tinh xảo xinh đẹp ngọc đỉnh pháp bảo. Có chút hăng hái địa muốn nhìn một chút pháp bảo này có thể phát ra cái dạng gì công kích. Lẽ ra dạng này một cái đỉnh hình pháp bảo, lực công kích hẳn là không tầm thường. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.